Bạch Phù Mỹ những năm 70. Chương 10 giờ 10 tiền thuê nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng chứa củi tối tăm, ngọn lửa nhỏ ấp áp vây quanh chiếc nồi nhỏ. Tia lửa lóe lên phác họa bóng dáng cô gái đang ngồi xổm bên bếp cực kỳ dịu dàng. Còn em gái ngốc nhà anh đang ngồi cạnh người ta ăn cơm ăn thịt. Tất cả đều rất hài hòa. Ngoài việc Tam Nha ăn thịt cùng với cô gái ấy, sắc mặt anh Sa sầm xuống. Gọi Tam Nha ra, ai bảo mày ăn không đồ ăn mà không trả tiền cho người ta. Giọng người thanh niên đang vào thời kỳ vỡ giọng trầm thấp khàn khàn mang theo sự tức giận không kiềm chế nổi. Anh bước hai ba bước xông tới trước mặt Hạ Tam Nha. Vừa dùng tay kẹp lấy cô bé dưới nách, vừa Sa sầm mặt xuống móc mấy tờ phiếu nhăn nhúm từ trong túi ra đặt lên trên bàn. Giọng nói rất cứng rắn. Sau này đừng tùy tiện cho con bé đồ ăn nữa. Cả người Triệu Lan Hương không khỏi lui về phía sau hai bước. Trên mặt Hạ Tùng Bách đầy vẻ hung ác, tạo cho cô cảm giác anh đang muốn đánh người. Sau đó anh thật sự đánh Hạ Tam Nha một trận, đánh cô bé mông mở ra hoa, bắt cô bé đứng vào trong góc tường. Có điều Hạ Tam Nha bị đánh quen rồi, da quá dày, tuy rằng bị anh trai đánh một trận, nhưng mà tốt xấu gì cũng đã được ăn hai miếng móng giò heo. Mãi cho đến khi cô bé đứng vào góc tường thì cái miệng vẫn nuốt nước bọt, đang cố gắng nghĩ đến mùi vị của món móng giò heo kia. Thực tế cô bé cũng không biết món mình vừa ăn chính là móng giò heo. Cô bé đã bao giờ được ăn móng giò heo đâu mà biết nó có hương vị gì. Đứa trẻ đáng thương này quanh năm suốt tháng chẳng có mấy lần được ăn thịt heo. Sau này bữa móng giò heo vào thời gian đói khát ấy trở thành hương vị cả đời Hạ Tam Nha không quên được. Triệu Lan Hương vừa buồn cười vừa tức giận, đi đến trước mặt Hạ Tùng Bách nói, cho cô bé ăn gì là do tôi, con bé còn nhỏ thế thì biết cái gì, anh muốn thì dứt khoát đánh cả tôi đây này. Hạ Tùng Bách đứng yên tại chỗ, chỉ cảm thấy có cảm giác khổ sở khó chịu lan tràn toàn thân. Anh cũng rất muốn để em gái đáng yêu của anh được ăn một bữa thịt sung sướng vui vẻ. Từ khi con bé sinh ra đến nay đều chưa được ăn một bữa ngon nào cả. 2-3 tháng tuổi đã không có sữa để uống. Do chị anh mài khoai lang đỏ thành bột rồi pha ra nuôi cô bé lớn. Chính là anh đã làm việc đến mức mệt chết mệt sống rồi. Mà cũng không đủ để có một bữa cơm no. Chỉ có thể đổ tại ông trời bắt các cô đầu thai vào nhà họ Hạ. Tự dưng phải gánh một đống tội nợ theo anh. Đôi mắt đen láy của Hạ Tùng Bách phủ một tầng cho bụi. Anh chỉ nhìn Triệu Lan Hương một cái, rồi xoay người chui vào phòng chứa củi, giơ tay múc hai đấu gạo lứt, bắt đầu nấu cơm chiều cho nhà họ Hạ. Triệu Lan Hương cảm thấy vừa rồi khi anh liếc cô một cái, thế mà làm cô có cảm giác như trái tim đột nhiên tan vỡ. Buổi tối khi chị cả Hạ về, Hạ Tam Nha vẫn đang đứng ở góc tường cười hì hì gọi chị ấy một tiếng. Triệu Lan Hương bê hết lòng heo đã xào xong và móng heo lên, xơi cho bọn họ mỗi người một bát cơm. Cô cười tủm tỉm nói, tối hôm qua ăn một bữa cơm không trả tiền cho mọi người, hôm nay cùng nhau ăn đi. Chị Hạ vội vàng lúc lắc đầu. Bữa cơm ngày hôm qua tuy rằng đối với bọn họ mà nói coi như cũng phong phú, bởi vì bỏ nhiều gạo hơn mọi ngày, nhưng vẫn keo kiệt không chịu nổi. Sao có thể so sánh với bữa cơm đầy thịt này của thanh niên trí thức Triệu được? Triệu Lan Hương đã gắp vài đũa lòng heo đặt vào trong bát chị Hạ. Mỉm cười nói, tuy rằng mấy thứ này là thịt, nhưng đều là nội tạng heo không đáng mấy đồng tiền. Chị cứ yên tâm ăn thoải mái đi. Phần tình nghĩa này quá quý trọng. Chị gái Hạ vừa cảm động lại cảm kích nhìn thanh niên trí thức Triệu. Chị ấy dùng nước ấm làm cơm mềm ra rồi bưng vào trong buồng cho bà nội ăn. Cứ khi nào trong nhà có thức ăn ngon, thì luôn để cho bà ăn trước. Gạo do thanh niên trí thức Triệu mua đều gạo tinh, mềm đến mức khi nhai trong miệng sẽ mềm ra. Lại mềm vừa ngậy, còn hơi có vị ngọt. Không giống hoa màu bọn họ ăn. Nuốt vào khiến cổ họng đau đớn. Chị gái Hạ vừa áy náy vừa thỏa mãn ăn xong bữa cơm. Bữa cơm này dường như là bữa cơm ngon nhất mà đời này chị ấy từng được ăn. Sau khi thanh niên trí thức Triệu ăn xong, chị ấy gạt hết đồ ăn còn thừa trong bát cho em gái. Ngoài Hạ Tùng Bách ra, thì đêm nay người trong nhà họ Hạ đều ăn rất thỏa mãn. Buổi tối lúc Triệu Lan Hương tắm rửa, thì chị gái Hạ bí mật đi vào phòng cô, đặt một chồng tiền lên trên bàn của Triệu Lan Hương, rồi cẩn thận dùng bình hoa bằng sứ men xanh kia đè lên. Số tiền này đúng là tiền thuê nhà mà ngày hôm qua Triệu Lan Hương đưa. Cách chương.